Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Phần 161. Quán ba lão bản một phen nói đến có tình có lý. Nói rõ nói, ta là tận tâm tận lực hầu hạ vài vị giúp vài vị tìm đồ vật. Nề hà thế đạo gian nan, tăng nhiều cháo ít, việc này không thể trách ta. Ta cũng đắc tội không nổi các ngươi. Cho nên các ngươi chính mình giải quyết đi. Bất quá, quay đầu lại tiền ta còn là muốn chiếu thu. Quán ba lão bản này một phen nói cho hết lời. Kia ba vị thiếu gia cũng tạm thời không hé răng. Tề Tư Nguyên cười như không cười mà nhìn vị kia đào lão bản liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, như thế một nhân tài. Nguyễn Dụ tâm nhãn nhiều. Ý thức được hôm nay trừ bỏ Thẩm Tu Bằng. Còn có một cái Chu Tử Phong ở. Hắn như vậy thế gia công tử là coi thường mà thế sau mới bằng vào dị năng lập nghiệp tân quý. Vì thế, hắn chớp chớp mắt, đối Thẩm Tu Bằng sử một cái ánh mắt, sau đó nói, vậy được rồi, nếu Thẩm thiếu thích tóc vàng, liền liền tóc vàng, kia tóc đen, ta liền không khách khí, cũng không nhọc phiền đào lão bản, người ta chính mình mang đi. Quay đầu lại đào lão bản tới nhà của ta lấy tinh hạch liền thành, Nguyễn Dụ ý tứ thực rõ ràng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hắn cùng Thẩm Tu Bằng trước cùng nhau đem người đoạt xuống dưới lại nói. Hắn mục tiêu vẫn như cũ là cái kia tóc vàng nam hài. Rốt cuộc, hắn hảo này một ngụm, mà Thẩm Tu Bằng cũng không tốt này một ngụm mơ siêu trở về đem sự tình nói rõ ràng. Điều lại đây là được. Nguyễn Dụ đem bàn tính đánh rất khá, thực đáng tiếc, hắn gặp được chính là một cái cường ngạnh đối thủ cùng một cái đồng đội ngu như heo. Nhìn thấy Nguyễn Dụ đối chính mình làm mặt quỷ, Thẩm Tu Bằng không chỉ có không có lĩnh hội Nguyễn Dụ ý tứ, còn đem hắn hành vi coi là một loại khiêu khích, hắn cảm thấy Nguyễn Dụ cái gọi là thỏa hiệp kỳ thật là ở cười nhạo chính mình. Phía trước hắn nói cái kia tóc vàng chính là nam hài tử cũng nhất định là ở lừa gạt chính mình. Thẩm Tu Bằng trong lòng vẫn luôn liền áp lực tức giận tức khắc liền xông thẳng phía trên. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, hung hăng mà đẩy Thẩm Dụ một phen nói. Lan, nơi này khi nào đến phiên ngươi cái tiểu bụi đời làm chủ. Cha ngươi đều là cha ta dưỡng cẩu đâu. Ngươi liền dám chiều ta phệ. Thiếu gia hôm nay cũng mặc kệ các ngươi Trương Tam Lý Tứ. Hôm nay này hai cái búp bê Tây Dương, thiếu gia đều đến mang đi. Thẩm Tu Bằng hung hăng mà trừng mắt nhìn Nguyễn Dụ liếc mắt một cái. Lại khinh thường mà quét Chu Tử Phong liếc mắt một cái. Cái này Chu Tử Phong lớn lên lại hắc lại lùn lại xấu. Liền thứ này xác, còn muốn chạy đến thượng tầng vòng trang thiếu gia. Chu Tử Phong nguyên bản là nghe xong Nguyễn Dụ nói muốn dỗi Nguyễn Dụ. Kết quả, Thẩm Tu Bằng kia thái độ càng thêm ác liệt cùng kiêu ngạo. Hắn trong lòng cũng là thiêu ra một đoàn hòa. Hắn cùng kia hai vị ăn chơi trác táng xác thật không phải một vòng tròn từ. Đối phương khinh thường hắn xuất thân, hắn lại cũng khinh thường kia hai vị vẫn là người thường thiếu gia. Bọn họ nếu không phải ỷ vào bậc cha chú năng lực cùng quyền thế. Ở mặt thế, bọn họ như vậy người thường liền thí đều không phải. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ hướng tới hắn một dị năng giả như vậy kêu gào. Chu Tử Phong tức thì liền chiều Thẩm Tu Bằng đã đi tới. Toàn thân dị năng cũng điều động lên, tự mang một cổ đối người thường uy áp. Họ Thẩm, khuyên ngươi trong miệng phóng khách khí chút. Ngươi như vậy một cái phế vật, không chỉ có ở các ngươi trong vòng là chê cười. Ở toàn thành ngươi đều là một cái chê cười. Ngươi cho rằng ngươi đoạt cái hoa hoa liền đắc ý. Ngươi còn không biết đi. Toàn thành đều đang chê cười ngươi là sẽ không dị năng phế vật. Nếu không, như thế nào phụ thân ngươi là đại soái? Nhưng thành phố A căn cứ thiếu soái lại là Tề Văn Nguyên đâu? Ngươi tính thứ gì? Chu Tử Phong tức khắc liền thẳng bước tới rồi Thẩm Tu Bằng trước mặt. Nộ mục trợn lên, nhưng Thẩm Tu Bằng lúc này lại không sợ hắn. Thẩm Tu Bằng sợ hãi Tề Tư Nguyên. Gần nhất là lúc ấy bốn bề vắng lặng, kêu trời trời không biết. Thứ hai, hắn cũng sờ không rõ Tề Tư Nguyên con đường. Chỉ biết hắn là dị năng giả. nhưng Chu Tử Phong bất đồng. Này ở quán ba lão bản cùng quán ba tay đấm liền ở trước mắt. Những người này như thế nào đều xem như hắn lão cha cấp dưới. Huống hồ, hắn đối Chu Tử Phong cũng là hiểu tận gốc rễ. Tuy rằng Chu Tử Phong là dị năng giả, chính là cùng bậc lại không cao. Huống hồ, Chu Tử Phong cái đầu lùn, hướng Thẩm Tu Bằng trước mặt một trận chiến. Đỉnh đầu mới ai đến Thẩm Tu Bằng cầm. Thẩm Tu Bằng nơi nào sẽ sợ hãi hắn. Như vậy một nháo, Thẩm Tu Bằng cũng lập tức nhéo Chu Tử Phong cổ áo. Một cái nắm tay chiếu Chu Tử Phong mặt liền lên rồi. Chu Tử Phong hoàn toàn không phòng bị Thẩm Tu Bằng cái này phế vật công tử ca cư nhiên sẽ giành. Trước chiều hắn động thủ, ăn vững chắc một cái nắm tay, vẫn là nghênh diện chiếu cái mũi đánh, nhất thời một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sau đó liền cảm giác được trong lỗ mũi có cái gì ôn ấm áp nhiệt chất lỏng chảy xuống dưới. Chu Tử Phong tức khắc chính là lại kinh lại thẹn lại đau lại giận. Hắn vốn dĩ cũng liền không phải cái gì thông minh lý trí. Lập tức tức giận phía trên, tự nhiên cũng không quan tâm lên, đang chuẩn bị thả ra dị năng đối phó Thẩm Tu Bằng. Trong phòng quán ba tay đấm lại chiều hắn vọt lại đây. Tay đấm thật cũng không phải tới giúp Thẩm Tu Bằng đánh Chu Tử Phong. Bọn họ không phải đứng đắn tòa thị chính phạm nhân không vì Thẩm Tu Bằng đắc tội Chu Có Nhan. Cho nên bọn họ chỉ là ngăn chờ Chu Tử Phong dị năng mà phát động. Hơn nữa báo cho đối phương ở quán ba trong phạm vi cấm dị năng giả sử dụng dị năng. Bởi vì tay đấm gia nhập, Chu Tử Phong đã chịu chế ước, khó tránh khỏi lại hung hăng mà ăn Thẩm Tu Bằng mấy quyền. Kia tiểu tử tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là hắn sẽ đánh người a. Hơn nữa tay hắc đâu, tẫn chiều Chu Tử Phong mặt bộ hạ tay. Chu Tử Phong bị đánh đến nóng này, dứt khoát cũng từ bỏ sử dụng dị năng, bằng vào thân thể bay thẳng đến Thẩm Tu Bằng đánh tới. Thấy hắn không hề sử dụng dị năng, bàn tay to nhóm cũng không dám lại ngạnh kéo. Thực mau Thẩm Tu Bằng đã bị Chu Tử Phong cấp phát hục. Nguyễn Dụ vốn là vui dạo dực mà ở một bên xem diễn đâu. Hà trai tranh chấp ngư ông đắc lợi. Ta bổn tính toán tọa sơn quan hổ đấu, ai ngờ, bỗng nhiên liền có một cái giày tạp tới rồi hắn trên đầu. Theo sau hắn liền nghe được Thẩm Tu Bằng cấp giận thanh âm hướng hắn kêu lên. Nguyễn Dụ ngươi cái này ngốc cầu, còn không mau lại đây hỗ trợ, ngươi không nhìn thấy thiếu gia bị người đánh sao? Nguyên lai là Chu Tử Phong mất đi kiềm chế về sau. Lập tức liền phát cục Thẩm Tu Bằng. Thật sự đánh nhau lên, Thẩm Tu Bằng cũng không phải Chu Tử Phong đối thủ, ăn vài cái lúc sau, trùng hợp thấy Nguyễn Dụ ở một bên xem diễn, Thẩm Tu Bằng liền bắt chính mình vừa mới bị xóa sạch giày. Hung hăng mà tạp hướng về phía Nguyễn Dụ, làm tiểu tử ngươi dám xem thiếu gia chê cười. Nguyễn Dụ trong lòng cũng là sinh khí, vốn định nhịn xuống khẩu khí này tính, nhưng là trong mắt bỗng nhiên vừa chuyển. Đột nhiên nghĩ tới một cái đục nước béo cò chú ý tới. Hắn ngày thường tự nhiên là không dám động Thẩm Tu Bằng. Chính là Thẩm Tu Bằng hiện tại không phải kêu hắn hỗ trợ đâu sao. Người này đều tễ một khối đánh thành một đoàn. Hắn liền đi lên, giúp một chút quay đầu lại ai có thể biết. Hắn, giúp chính là cái gì, vội. Nguyễn Dụ quyết định chú ý. Đi lên sấn loạn giúp đỡ Chu Tử Phong ngoan tấu Thẩm Tu Bằng một đốn. Cũng làm vị này kiêu ngạo ăn chơi trác táng thiếu gia phát triển trí nhớ. Quay đầu lại, trầu này đánh cuối cùng tự nhiên là muốn tính ở Chu Tử Phong đầu thượng. Quan chính mình chuyện gì đâu. Đánh này bàn tính như ý. Nguyễn Dụ một bên kêu Thẩm Thiếu. Ta tới giúp ngươi, một bên cũng nhanh chóng mà vọt vào chiến cuộc. Nguyễn Dụ trong lòng minh bạch. Chính mình là đánh hỗ trợ cờ hiệu ngầm cấp Thẩm Tu Bằng hạ ngáng chân đi. Chính là, Chu Tử Phong không biết a. Chu Tử Phong thấy Thẩm Tu Bằng lại tới nữa giúp đỡ. Trong lòng đào cũng không sợ chút nào. Ở trong mắt hắn, Thẩm Tu Bằng cùng Nguyễn Dụ đều là cá mè một lứa. Hắn nơi nào có thể biết được Nguyễn Dụ trong lòng loanh quanh lòng vòng. Nếu tới, vậy cùng nhau đánh bái. Nguyễn Dụ đi lên lúc sau mới lén lút cho Thẩm Tu bằng hai chân. Lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Chu Tử Phong nắm tay không chỉ có hướng Thẩm Tu bằng trên người tiếp đón. Đồng dạng cũng hướng hắn trên người tiếp đón a. Nguyễn Dụ trong lòng cũng giận dữ lên. Họ Chu ngốc thiếu, người sợ không phải họ heo đi. Không thấy ra tới thiếu gia là tới giúp ngươi sao? Nguyễn Dụ ăn vài cái tự nhiên là đau. Ăn đánh tự nhiên là muốn đánh trả. Lập tức cũng bất chấp cấp Thẩm Tu bằng hạ độc thủ. Ra tay chính là loạn đánh một hơi. Nguyễn Dụ biểu đệ luôn luôn chính là Nguyễn Dụ tùy tùng. Thấy Nguyễn Dụ đều lao ra đi đánh nhau. Hắn cũng không thể đứng chờ xem a. Vì thế, hắn cũng vọt đi lên. Thực mau, cái này phòng ở giữa. Liền biến thành bốn cái công tử ca chiến trường. Đến nỗi kia hai cái tay đấm. Đã sớm bị quán ba lão bản tiếp đón đi rồi. Tề Tư Nguyên ngồi ở trên sofa. Tinh tế mà quan sát nổi lên quán ba lão bản biểu tình. Nhưng thật ra làm hắn nhìn ra một ít thú vị manh mối tới. Chương 168 mà thấy trải qua nguy hiểm 34 mấy cái công tử ca đánh đến náo nhiệt. Quán ba lão bản không chỉ có không ngăn cản, còn cùng Tề Tư Nguyên giống nhau tọa sơn quan hổ đấu. Thật sự là có chút ý vị sâu xa. Tề Tư Nguyên yên lặng mà quan sát quán ba lão bản một hồi. Quán ba lão bản cũng nhìn phía hắn, nhẹ nhàng cười cười, kia cười dưới, hai người thế nhưng có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm giác. Tề Tư Nguyên trong lòng tức khắc có chút hiểu rõ. Xem ra, đối với hôm nay sắp sửa phát sinh sự tình, đã có rất nhiều người chuẩn bị thật lâu, mọi người đều gần chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Trong phòng này đầu náo nhiệt còn sao không để yên đâu. Bên ngoài lại dần dần truyền đến ầm ĩ tiếng động, nguyên bản này phòng cách âm xem như thực tốt, nhưng mà ầm ĩ thanh âm vẫn là truyền tiến vào, có thể thấy được bên ngoài làm ầm ĩ trình độ to lớn. Thực mau, liền có quán ba bảo tiêu hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Hướng quán ba lão bản báo cáo bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nguyên lai, không lâu phía trước, quán ba liền vọt vào tới nhất ba người. Mỗi người đều hùng hổ, vào cửa không khỏi phân trần, liền ở quán ba điều tra lên, nếu những người này chỉ là điều tra quán ba kia đảo cũng thế. Mà thế không ai nhàn nguyện ý xen vào việc người khác. Đáng tiếc, những người này không riêng điều tra quán ba, còn điều tra khởi quán ba uống rượu nói chuyện phiếm khách nhân tới. Cho nên bọn họ ngay từ đầu, còn chỉ là cùng quán ba ăn bảo nổi lên một ít tiểu xung đột. Quán ba An Bảo cũng không động thủ, rốt cuộc bọn họ là phải làm sinh ý. Chính là sau lại, bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng về phía đang ngồi mặt khác dị năng giả. Cứ như vậy, nhưng không phải lập tức tạc nồi sao? Náo loạn nửa ngày mới biết rõ ràng, kia phiếu hùng hổ người, là Thẩm Tu bằng bảo tiêu cùng với Thẩm gia tư nhân bảo vệ đội. Tất cả đều là dị năng giả, nguyên bản. Thẩm Tu bằng ném ra bảo tiêu chính mình nháo mất tích. Bảo tiêu cũng đã phi thường khẩn trương. Bọn họ lão bản ngàn dặn dò vạn dặn dò quá bọn họ. Gần nhất là phi thường thời kỳ. Nhất định phải điệu thấp. Nhất định phải xem trọng công tử. Kết quả, bọn họ đem chính mình cái thiếu gia cấp đánh mất. Bảo tiêu một chốc cũng không dám lộ ra. Biến lén lút mãn thành tìm người. Chuyên môn đi Thẩm Tu bằng hàng ngày xuất nhập một ít địa phương. Đi vào quán ba phụ cận thời điểm, bắt cái người qua đường dò hỏi. Phàm là này trong thành ở 3 tháng trở lên, đều không có không quen biết Thẩm gia đại thiếu. Kết quả, thật đúng là hỏi ra đồ vật. Cái này quần áo tả tơi người qua đường là Thẩm đại thiếu bị người bắt cóc. Hắn tránh ở ven đường nhìn đến, hình dung đến sinh động như thật, còn nói. Bắt cóc Thẩm đại thiếu người ta nói, muốn tìm người không ai địa phương đem Thẩm đại thiếu chôn. Cuối cùng, Thẩm đại thiếu cùng đối phương vào nhân gian quán ba. Đối phương giống như còn là một dị năng giả, bảo tiêu tức khắc kinh hãi. Này con hành, bất luận thật giả, nếu là Thẩm đại thiếu thiếu một cùng lông tơ, bọn họ đều ăn không hết gói đem đi, bọn họ cũng không dám bẩm báo Thẩm mục. tưởng chính mình trước tìm được rồi lại nói. Huống hồ, Thẩm Mục cũng là sáng sớm liền ra cửa. Nghe nói là thị chính mấy cái đại lão dẫn đầu khởi xướng một cái lâm thời hội nghị khẩn cấp. Vì thế, bọn bảo tiêu liền trở về đưa tới Thẩm gia tư mộ bảo vệ đội. Trực tiếp vọt vào nhân gian quán ba tìm người. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ thành phố A người sống sót căn cứ đều là Thẩm gia vật trong bàn tay. Bởi vậy hành vi tự nhiên là không hề cố kỵ, ngôn ngữ tự nhiên là kiêu ngạo vô cùng. Bọn họ chỉ cảm thấy tìm về thiếu gia quan trọng nhất. Cũng không đem mặt khác bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Mà về phương diện khác, có thể tới quán ba tiêu phí, hoặc là ở thành phố A người sống sót căn cứ có chút phân lượng. Hoặc là chính là hàng năm vết đao liếm huyết thường xuyên bên ngoài dốc sức làm dị năng giả. Này có thể có thiện tra. Huống hồ, hôm nay cũng không giống nhau. Hôm nay trừ bỏ bình thường tới quán ba tiêu phí người ở ngoài. Còn nhiều rất nhiều, dụng tâm kín đáo người. Bọn họ cực cực khổ khổ chờ đợi. Đơn giản cũng chính là một màn này. Hết chương.